Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, trang 310. Bốn vị người chơi hư ảnh duy nhất nữ tính người chơi cảm giác có chút không ổn. Nhưng loại này không ổn lại có thể giải thích vì đang ở tới gần phó bản trung tâm bất an cảm. Rốt cuộc, tuy rằng nàng cũng thấy quỷ dị điêu khác. Nhưng linh tính cũng không có biến hóa, cánh tay thượng cũng không có xuất hiện dị hóa tiến hành khi đại biểu này điêu khắc cũng không có nhìn qua như vậy nguy hiểm, chẳng lẽ nhất định phải đi đến kia điêu khắc trước mặt mới tính sao? Nàng không có cảm giác được dưới nền đất chấn động, nàng muốn lùi bước nguyên nhân là này chung quanh giống như quá an tĩnh, cùng nàng cùng nhau tới đồng bạn, bị gió thổi phất nụ hoa. Xa xa, động tĩnh, thậm chí còn tiếng bước chân, vì cái gì tiếng bước chân cũng không thấy. Tuy rằng bọn họ đối giày tiến hành rồi xử lý, nhưng cũng chỉ là sẽ không lưu lại dấu chân. Đế giày cùng thổ nhưỡng cọ sát thanh vẫn là tồn tại, om ọp, nàng cúi đầu. Thấy hai chân rơi vào một bãi màu đỏ tươi, dán sát nàng đế giày mấp máy hoa bùn. Kim tước hoa viên thổ là cái này nhan sắc sao? Lạch cạch, một giọt sền sệt chất lỏng phun tung tóe thượng nàng mặt. Nàng ngẩng đầu, lại chỉ có thể thấy đi ở nàng phía trước đồng bạn cổ cùng thân thể. Máu như nước suối phun trào, biến mất đầu tác bị không biết đi khi nào xuống dưới điêu khắc nuốt vào trong bụng. Thần tượng khuôn mặt vẫn như cũ thánh khiết mỹ lệ, không nhiễm máu tươi. Là kia bụng mở ra răng nhọn, lộ ra bên trong rậm rạp trứng, với trong thời gian ngắn cướp đi xâm nhập giả sinh mệnh. Người sau thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng, a a, người chơi nữ kinh hãi vạn phần, tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng đến bây giờ đều không có cảm nhận được ô nhiễm dấu hiệu. Ở sống chết trước mắt. Nàng bộc phát ra xưa nay chưa từng có phản ứng tốc độ. Điều khiển, có thể thu hồi dây thừng, đem nàng kéo về miêu điểm, dây thừng phân biệt buộc ở nàng. Cùng phía trước, mất đi đầu đồng bạn trên eo, cho nên bọn họ có thể chạy trốn, mà bị mê hoặc mặt khác hai cái người chơi còn ngơ ngác mà định tại chỗ. Biểu tình mỉm cười mà mê huyễn, phảng phất chờ mong bị điêu khắc nuốt quay đầu lô. Ở sức kéo phát động đồng thời, người chơi nữ hai chân bị rút ra bùn đất, kia không có đầu nam tính đồng bạn cũng bị dây thừng trở về kéo. Giống một cái ở trong đất quay cuồng di động người huyết suối phun, phụt, phụt, phụt chung quanh hình ảnh cấp tốc lùi lại, nàng thấy. Theo đồng bạn máu tươi bát sái, con đường hai bên những cái đó không biết vì sao uể oải nụ hoa. Thế nhưng dần dần khôi phục sinh cơ, giống như là đạt được sung túc chất dinh dưỡng, không biết có phải hay không nàng ở cực độ kinh. Hoàng hạ sinh ra ảo giác, ở đi ngang qua trong một góc. Tựa hồ cất giấu một con cung thân miêu. Ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi? Thần kỳ mèo đen, đại hoa cầu trong phòng nhỏ, hoa thược dược phu nhân ở ngắn ngủi trinh lăng sau. Thực mau tiếp nhận rồi một con mèo đen cư nhiên có thể nói chuyện này, lục ngữ nông đánh giá. Nàng biểu tình, mở miệng thử, này không quan trọng, so với chuyện này, ta càng tò mò ngươi vì cái gì muốn cho ta thương tổn êm yêu nàng hoa loại có thể cho ngươi sống được. Càng lâu sao, nếu chỉ cần chỉ là biết, hoa thược dược nước hoa năng lực là mị hoặc. Mèo đen là bị lực lượng nào đó khống chế mà thương tổn Emil. Hoa thược dược phu nhân sắp chết đi, này tam sự kiện. Lục ngữ nông chỉ có thể suy luận ra, hoa thược dược phu nhân khống chế mèo đen đi cướp lấy Emil. Hoa loại, này một khả năng, kia nàng khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Lấy mèo đen thân phận bại lộ ở hoa thược dược phu nhân trước mặt, nhưng mèo đen mắt mèo. Có thể thấy càng nhiều chân tướng, tỉ như hoa thược dược phu nhân trong cơ thể hoa loại, ở làm chấn trường biến thành này tràn đầy một giường hoa thược dược chất dinh dưỡng sau. Trạng thái lại một lần biến kém, cùng trấn trưởng bò tiến đại hoa cầu phía trước so sánh với kia viên nguyên bản đã bị mủ dịch ô nhiễm, nguy ngập nguy cơ hoa loại, cơ hồ liền phải mất đi cuối cùng một mặt xanh biếc. Taro trấn nhỏ nam tính đối nữ tính có thiên nhiên khắc chế thuộc tính, này ý nghĩa hoa thược dược phu nhân giết hại nam tính yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Rất có thể không phải một lần là xong, mà là dùng độc tố thời gian dài nhuộm dần lúc sau mới có thể thành công, lấy loại này đại giới trình. Độ suy đoán, hoa thược dược phu nhân trước đây ít nhất giết hại mấy vị nam tính, nói cách khác, trừ bỏ trấn trưởng ở ngoài, nàng tiền nhiệm tam nhậm trượng phu, cùng với trong bụng chưa sinh ra bốn cái nhi tử, rất có thể đều là nàng chính mình động tay. Trấn trên như vậy nhiều vị phu nhân, cũng không gặp các nàng bởi vì có trượng phu mà thọ mệnh ngắn ngủi. Chỉ có hoa thược dược phu nhân tình huống đặc thù, nếu hoa thược dược phu nhân nguyện ý là một cái bình thường, giúp chồng dạy con nữ nhân, nàng hoa loại khẳng định giống mặt khác phu nhân giống nhau. Khỏe mạnh, thọ mệnh vô ưu, nhưng nàng không có, như vậy một cái ẩn nhẫn, tàn nhẫn, gan lớn, đặc biệt nữ nhân, có khả năng gần chỉ vì tục mệnh, mà đi đào êm yêu hoa loại sao? Lục ngữ nông cảm thấy, không phải, kia đối hoa thược dược phu nhân loại người này tới nói quá cấp thấp, nhưng nàng đến ép hỏi ra hoa thược dược phu nhân chân chính mục đích, sống được càng lâu. Nghe xong mèo đen nói lúc sau, hoa thược dược phu nhân trên mặt biểu tình tức khắc vi diệu, như là khinh thường, lại như là trào phúng. Hoa thần tại thượng, chim sơn ca nước mắt, làm ngươi học xong nhân loại ngôn ngữ, nhưng rốt cuộc không phải chân chính người, phía trước liền nói quá. Hoa thược dược phu nhân là cái thông minh nữ nhân, ở mèo đen mở miệng nói chuyện kia một khắc khởi, hoa thược dược phu nhân liền liên tưởng đến cỏ linh lăng tím phu nhân theo như lời. Êm yêu bắt được, chim sơn ca nước mắt, chuyện này, đem như vậy chân quý đổ vật cấp một con mèo dùng. Kia hài tử, thật đúng là bỏ được, nhắc tới êm yêu khi, hoa thược dược phu nhân ngữ khí lại có chút mềm mại. Ngươi không nghĩ thương tổn êm yêu. Lục ngữ nông tận tâm tận lực sắm vai một con đồ có đặc thù năng lực, nhưng không quá lý giải nhân loại mèo đen, nàng là cái thông minh hài tử. Hoa thược dược phu nhân nhìn mèo đen xanh biếc đôi mắt, như là ở xuyên thấu qua nàng tưởng tượng thấy êm yêu, cảm thán nói, kiên cường, lớn mật, đầy đủ thăm dò dục, nhưng nàng quá mức thiện lương. Quá thiện lương hài tử là không chịu nổi kia cái hạt giống trọng lượng. Nàng màu đỏ thẫm hai mắt tràn đầy phức tạp, lâm vào quá khứ hồi ức. Hết chương.